Võng Du Chi thúc đẩy dây kiêu. Chương 2, Kiếm Thượng Hoa Quang. Góc truyện audio.com. Mới vừa vào băng đã được thăng làm hộ pháp. Khang Ninh mông tưởng Kiếm Thượng Hoa Quang là tiểu hào của nguyên lão nào đó trong băng hoặc là trong top 50 trên bảng cao thủ võ lâm. Vừa nhìn tư liệu có thể nói là mở rộng tầm mắt. Trong băng cũng đang thảo luận Kiếm Thượng Hoa Quang này là ai? Chính là một vũ đương 35 cấp, trang bị rất bình thường, cũng không có danh hiệu gì đặc biệt. Băng hội, đi, thiên nhai, người mới, hộ pháp mới ra đây chào hỏi với mọi người đi. Băng hội, tử khí đông lai, hoan nghênh người mới, hoan nghênh Kiếm Thượng Hoa Quang. Tung hoa, băng hội, Kiếm Thượng Hoa Quang, đây là băng của anh tôi hả? Sao anh không thăng em làm phó băng? Băng hội, hoa bách hợp trên núi băng. Phó băng, băng hội, quy thất biến, băng chủ, gia nhập vào Tiềm Long. Phải tuân thủ quy tắc của Tiềm Long. Băng hội, Kiếm Thượng Hoa Quang, đã biết, băng chủ mang em đi soát hàng ngày. Băng hội, quy thất biến, băng chủ, ừ tổ đội, băng chủ quy thất biến bình thường nhiệm vụ hàng ngày đều làm cùng phó băng chủ Thư Vân Vong Xuyên. Hôm nay Kiếm Thượng Hoa Quang này tới, quy thất biến liền bỏ Thư Vân Vong Xuyên lại. Điều này làm cho trong băng như muốn nổ tung. Băng hội, tử khí đông lai, tôi đang thấy gì vậy? Dây kiêu trắng trợn nha. Băng hội, anh, vậy là Thư Vân đại đại bị thất sủng sao? Chao ôi, vợ chồng trẻ có phải đang mâu thuẫn gì hay không? Khang Ninh mông nhìn hơn 10 tin tức băng hội. Nhìn avatar của Thư Vân Vong Xuyên có online. Gửi một tin, băng hội, chính Huyền Nhật Lăng không? Sư phụ phải dẫn tôi đi phó bản. Hôm nay không có thời gian cùng băng chủ làm nhiệm vụ. Chưa được vài phút, Thư Vân Vong Xuyên đã tìm cậu. Nói chuyện riêng, người chơi Thư Vân Vong Xuyên nói với ngươi. Chính Huyền, em muốn soát phó bản nào? Phong Vũ Thần Giáo, Khang Ninh mông nhất thời không hiểu. Lại thấy Thư Vân Vong Xuyên gửi một câu. Nói chuyện riêng, người chơi Thư Vân Vong Xuyên nói với ngươi. Tổ đội đi, thêm Dư Huyền và Bách Hợp. Thời gian Mạch Thiên Ngôn login tương đối cố định. Chỉ buổi sáng sau 10 giờ và trước 8 giờ tối. Bây giờ cách 10 giờ còn 15 phút nữa. Khang Ninh mông, Diệp Linh Vận và Thư Vân Vong Xuyên ở trong đội trò chuyện cho qua thời gian. Đa số là ồn ào về việc quần hiệp online mới ra sự kiện thần khí dành cho kỳ nghỉ. Nạp 100 đồng thu được một món cực phẩm, cũng có thể thăng cấp lên trang sức tím. Nạp 500 đồng thu được một món cực phẩm có thể thăng cấp lên áo tím. Nạp 1.000 đồng sẽ lấy được túi đại lễ có lượng lớn kinh nghiệm. Mỗi lần nạp 500 đồng còn có thể thu được một khối mảnh vụn thần khí cấp truyền thuyết. Thu thập đủ 5 khối mảnh vụn thần khí có thể triệu hồi ra bọn thủ hộ thần minh. Đánh thắng thần minh thì 100% đạt được một món thần khí cấp truyền thuyết. Có xác suất thu được kinh nghiệm đan cấp 5 nhiều gấp 6 lần và đạo cụ bảo thạch đẳng cấp hiếm trong trò chơi. Đây chính là những thứ thiết lập vì người chơi AMB. Khang Ninh mông. Diệp Linh Vận chỉ có thể nhìn hình thần khí cấp truyền thuyết đang được tuyên truyền trên web mà âm thầm gạt lệ. Hệ thống, chúc mừng đội ngũ người chơi Kiếm Thượng Hoa Quang đánh bại hỏa thần Trúc Dung giành được thần khí cấp truyền thuyết Tuyệt Viêm. Đội ngũ, chính Huyền Nhật Lăng không? Sư phụ, sao anh không để ý tới chúng em? ... Đội ngũ, Thư Vân Vong Xuyên, không biết xấu hổ, mới vừa rời đi một chút. Hệ thống, người chơi Dư Huyền Nguyệt Tuyệt Giang gia nhập đội ngũ. Đội ngũ, Thư Vân Vong Xuyên, người đến đông đủ rồi. 30 giây sau anh mở phó bản. Các em kiểm tra túi xem có mang đủ thuốc chưa? 30 giây sau, màn hình của Khang Ninh mông xuất hiện đang tải bản đồ. Cách chương.